Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, thật là nhớ tạm biệt ngươi một mặt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 3 tiếng sau đó, thần võ vực bên trong, Hứa Gia đại kiếp, Hứa Gia tu sĩ, bị thần Huyền Tông lấy các hạng tội danh diệt tộc. Trận chiến này, Hứa Gia ở thần Huyền Tông cường giả trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Hứa Gia là tổ Hứa Thông, máu vẩy rất nhiều thương thành. Rất nhiều thương thành, mặc dù là một cái thành nhỏ, nhưng lui tới tu sĩ, vậy có mấy triệu. Hứa Thông thi thể, chính là bị đóng chặt ở rất nhiều thương thành. Trên cửa thành, bực nào thê thảm, có thể dù là đối với ở rất nhiều thương bên trong thành. Bị ân Hứa Gia những tu sĩ kia, tất cả là không dám nói một câu, bởi vì đây chính là thần võ vực bên trong thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông, chuyện làm, chỉ cần cho rằng là đúng, vậy là đúng, bất qua Hứa Gia bên trong, vẫn có tu sĩ thoát đi, những tu sĩ này thoát đi. Cho dù là thần Huyền Tông lần này xuất thủ cường giả, cũng thật bất ngờ, cuối cùng mới biết, đó là Hứa Gia bên trong tồn tại trận pháp. Trận pháp này không giống như là Hứa Gia tất cả, hẳn là Hứa Gia từ những địa phương khác lấy được cơ duyên. Ở trên trận pháp, rất kỳ lạ, cho dù là thần Huyền Tông, tinh thông trận pháp tu sĩ, đều có chút suy nghĩ không ra. Đối với Hứa Gia tàn đảng truy kích, sẽ không dừng lại, dẫu sao đây chính là Mị Vân Thiếu Tông chủ mệnh lệnh. Chọc giận Mị Vân Thiếu Tông chủ khó chịu, vậy bọn họ vậy phải bị trách phạt, giống vậy bị tội, còn có Hoàng Vô Cùng Tông. Đây là Hoàng Yêu Yêu nhà, hôm nay Hoàng Yêu Yêu bị kẹt ở 99 trọng thiên lao ngục. Mị Vân bây giờ có được quyền lực, làm sao sẽ bỏ qua cho Hoàng Yêu Yêu trước hết tông môn. Bất quá Hoàng Vô Cùng Tông bên kia rất không thuận lợi, xuất hiện rất lớn biến cố. Toàn bộ Hoàng Vô Cùng Tông, cử tông rời đi không biết tung tích. Nhưng trên đường đi giao chiến, thần Huyền Tông bỏ mình không thiếu cường giả, thậm chí dẫn động chí tôn thần đế hóa thân, lại có thể cũng bị diệt. Thần Huyền Tông 90 cửu trọng lao ngục bên trong, ở bên này bị kẹt tu sĩ, cơ hồ ở trên thân thể, đều sẽ có dưới áp chế tới thần văn xích sát, bị kẹt 99 trọng thiên, nơi này tu sĩ, chung có một ngày, sẽ chết đi, xương trắng chất đống ở các nơi, ở bên này tràn ngập hơi thở tử vong, cái này lao ngục, có tầng 18. Mà Hoài Yêu Yêu khó khăn còn chỉ là ở tầng thứ 10. Trên thân thể, như ẩn như hiện thần văn xích sát, vậy không chỉ là vây khốn Hoàng Yêu Yêu, còn đang hấp thu Hoàng Yêu Yêu sức sống và đế khí, tốc độ không hề mau, nhưng chính là loại này chậm chạp, mới thật sự là để cho người tuyệt vọng. Bị kẹt ở chỗ này, cho dù là tự sát, cũng không làm được. Mà ngay lúc này, Hoàng Yêu Yêu phía trước xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là một bản diêm dúa khuôn mặt. Đối với cái này cái khuôn mặt, Hoàng Yêu Yêu cho dù là hóa thành cho đều biết. Mị Vân cắn hàm răng, nhìn cái này tội khôi họa thủ người phụ nữ. Bàn về thủ đoạn, bàn về tâm cơ, bàn về thực lực, Hoàng Yêu Yêu lần này tỷ đấu coi như là biết lẫn nhau giữa chênh lệch. Hoàng Yêu Yêu, ngươi có biết ta tại sao giữ lại ngươi sao? Mị Vân cười lên, Hoàng Yêu Yêu cũng không có lập tức mở miệng. Lần này tông môn nơi là thật làm người ta đau lòng. Thần Huyền Tông cũng không có tưởng tượng tốt như vậy. Bây giờ nàng, năm đó nên và sư đệ như nhau, không bước vào này tông. Chỉ là hôm nay hết thảy, hối hận cũng không kịp. Vì sao? Ngươi nói cho ta. Rất đơn giản, vậy sẽ là của ngươi sư đệ. Cái đó để cho thần Huyền Tông ở thần võ vực mất hết mặt mũi người. Hắn thân phận bây giờ thật không đơn giản, đã là phong đế quốc thứ nhất Phò Mã, hôn phối phong đế quốc Phong Nhược Xương công chúa điện hạ. Sợ rằng bây giờ hai người hai chân đôi tê, hắn đã đem ngươi quên lãng. Lần này lời nói là ở kích thích Hoàng Yêu Yêu. Quả thật, đối với hết thảy các thứ này Hoàng Yêu Yêu căn bản không biết. Chỉ là nghe được cái này tin tức, Hoàng Yêu Yêu chẳng biết tại sao, lòng vẫn là đâm đau. Mặc dù rất vui vẻ sư đệ không có sao, chỉ là muốn đến Dịch Tiểu Phi hôm nay đã trở thành phong đế quốc Phò Mã. Có cái khác song tu đạo lữ, đây là Hoàng Yêu Yêu, nội tâm bên trong nhất không thể tiếp nhận. Ngươi người sư đệ này, đã đem ngươi quên, thần huyền tông đã thả ra tin tức đi ra ngoài. Chắc hẳn bây giờ phong đế quốc bên kia đã nhận được. Có thể hắn đâu, Hoàng Yêu Yêu ngươi xem trọng người đàn ông, thật sự là tuyệt tình à. Mị Vân cười lớn, bắt đầu dùng các loại lời nói kích thích Hoàng Yêu Yêu. Hoàng Yêu Yêu thân thể mềm mại đang run rẩy. Bây giờ Mị Vân mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đối với nàng đả kích rất lớn. Sư đệ là nàng thứ một người thích lên người đàn ông. Nàng ảo tưởng qua và sư đệ lần nữa gặp mặt, thậm chí ở cuối cùng muốn chạy trốn thần huyền tông, đi tìm Dịch Tiểu Phi. Nàng chỉ hy vọng cả đời và sư đệ chung một chỗ. Bỏ mặc là địa phương nào, trải qua cái gì, chỉ cần có sư đệ ở bên người liền có thể. Đủ rồi, đủ rồi. Hoàng Yêu Yêu đôi mắt đỏ thẫm, hai quả đấm nắm chặt, lòng bàn tay bởi vì ngón tay dùng sức đã có máu tươi rơi xuống. Cái này còn xa xa không đủ. Nói cho cùng, Hoàng Yêu Yêu ngươi thật rất thất bại. Ngươi người sư đệ này cũng không sẽ chiếu cố đến ngươi. Thần huyền tông 99 trọng thiên lao ngục, sợ rằng hắn sau khi nghe được sẽ buông tha. Dẫu sao so với phong đế quốc đế hoàng sủng ái nhất nữ nhi Phong Nhược Xương, ngươi thật không tính là cái gì. Ở nơi này 99 trọng thiên lao ngục có thể làm cho tu sĩ tẩu hỏa nhập ma. Lại tới Mị Vân trong lời nói kích thích, để cho Hoàng Yêu Yêu quả thật có rất ảnh hưởng lớn. Nguyên bản vậy tóc đen đều đã bắt đầu ửng đỏ. Ở nơi này 10 tầng lao ngục chung quanh một ít khí tức tà ác, giống như có sinh mệnh như nhau, phát ra cười gằn tiếng, bắt đầu bị Hoàng Yêu Yêu hút vào. Lý trí Hoàng Yêu Yêu đang chậm rãi mất đi, mà thấy đây hết thảy Mị Vân, đối với như bây giờ tình huống rất hài lòng. Thằng nhóc kia không muốn ngươi, ngươi chính là bị vứt bỏ, từ làm hơn tình tiện nhân thôi. Ha ha, sư đệ sẽ không, chỉ cần sư đệ còn sống, chỉ cần sư đệ hạnh phúc, ta lại coi là cái gì? Hoàng Yêu Yêu cười lên, cả người vào giờ khắc này khôi phục bình tĩnh. Đối với Hoàng Yêu Yêu mà nói, nàng bây giờ chỉ hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể bình an, chỉ một điểm này là đủ rồi. Hôm nay nàng làm sao còn có cơ hội và Dịch Tiểu Phi gặp nhau? Như vậy chỉ sẽ hại sư đệ. Hoàng Yêu Yêu từ từ khôi phục như cũ, thân thể bên trong những cái kia khí tức tà ác trực tiếp bị đánh ra. Như vậy tình huống để cho Mị Vân hừ lạnh một tiếng, còn thật không có nghĩ đến Hoàng Yêu Yêu lại có thể sẽ như vậy. Này cùng tình trạng thật vẫn là thật bất ngờ. Mị Vân, ngươi có người thích sao? Hoàng Yêu Yêu nhìn hình ảnh bên trong Mị Vân, người đáng hận, nhất định có chỗ đáng hận. Cái này làm cho Mị Vân sắc mặt trên nét mặt xuất hiện một chút hoảng hốt. Người đàn ông không có một cái tốt. Không có, một cái cũng không có. Hoàng Yêu Yêu, ngươi ở nơi này không ngừng nghỉ hành hạ bên trong, chết đi. Trước mắt hình ảnh tan biến. Hoàng Yêu Yêu nghe Mị Vân lời nói, lần này Mị Vân giọng nói kia bên trong đã xuất hiện hốt hoảng. Nàng nhất định có, chỉ là có lẽ người đàn ông kia bị thương nàng rất sâu, rất sâu. Tiểu Phi, thật là nhớ tạm biệt ngươi một mặt, chỉ là có lẽ không có cái đó cơ hội. Người nhất định phải sống khỏe mạnh, nhất định phải. Hoàng Yêu Yêu khóe mắt nước mắt, không cầm được lưu lại. Thần Huyền Tông mạnh mẽ, thân là Thần Huyền Tông thần nữ, rất là biết rõ, nhất là từ một trọng thiên đến 99 trọng thiên. Lại là Thần Huyền Tông địa phương đáng sợ nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.